Tiên ma đồng tu, chương 2604, Ngọc bài phản ứng. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc bài bỗng nhiên sinh ra phản ứng, cũng không chỉ có Nam Cương Ngư Long chạy trong thạch thất bên ngoài 4 miếng, tại Thương Vân Sơn 2 quả ngọc bài cùng với đối với nhân gian mà nói độc lập không gian tu di giới tự động cũng đều có phản ứng. Cái này 3 miếng ngọc bài phân biệt thuộc về Thiên Hồ Yêu Tiểu Ngư Câm Cô Nương Nguyên Tiểu Lâu cùng với Phượng Nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luân hồi phong phía sau núi tổ sư từ đường bên trong, mộng yểm thú ngồi xổm linh vị thần trên bàn, nháy hắn một đen một trắng hai cái cực đại con mắt tò mò nhìn già nua yêu tiểu ngư trước mặt hư huyền này miếng sáng lên cổ xưa ngọc bài. Yêu tiểu ngư cũng ở nhìn xem, rất là kinh ngạc nói. Lúc này đây ngọc bài phản ứng như thế nào mãnh liệt như thế? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy năm qua này, ngọc bài liền lên qua mấy lần phản ứng, người gần nhất vẫn là nửa năm trước, lúc ấy giao quang tại xa xôi thiên hỏa đảo thổi lên vong linh kèn, đã dẫn phát 7 miếng ngọc bài cộng minh. Thế nhưng, này một lần cộng minh, xa xa không có trước mắt lần này kịch liệt ngọc bài giống như là ngủ say nhiều năm thức tỉnh giống nhau, tản ra chướng mắt chói mắt hào quang, phảng phất ngọc bài trong có một cái thần bí linh hồn muốn tránh thoát chói buộc mà ra giống như. Mộng yểm thú dùng tinh thần lực cùng yêu tiểu ngư trao đổi, nói. Có thể dẫn phát ngọc bài mãnh liệt như thế phản ứng, chỉ có một nguyên nhân, có nhân thổi lên tập kết kèn, ý đồ theo hoàng tuyền chi lộ thượng triệu hoán vong linh, cái này cũng không kỳ quái, kỳ quái là ta vì sao tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Vân Sơn thượng cảm thấy mặt khác một cái ngọc bài khí tức. Mộng yểm thú tinh thần lực quá cường đại, ngọc bài bình tĩnh thời điểm hắn không cảm giác được nhưng ngọc bài một khi thức tỉnh chỉ cần là tại hắn phạm vi 300 dặm tinh thần lĩnh vực trong phạm vi có thể cảm thụ được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu tiểu ngư đối với cái này không có bất kỳ giật mình, nàng là biết được Ninh Hương Nhược trên người có một cái số 7 tổ chức ngọc bài. Này miếng ngọc bài vốn là Thương Vân Môn các thời kỳ tương truyền chi vật, về sau Thương Vân Môn trưởng môn ngược lại không biết này ngọc bài lai lịch bị khảm khắc vào phía sau núi rừng trúc trong kết giới quan tài thượng. Lúc trước vẫn là yêu tiểu ngư âm thầm chỉ điểm Ninh Hương Nhược tiến vào rừng trúc kết giới tìm kiếm ban trúc thủy, tìm tòi thiên diện môn bí mật, ban trúc thủy cũng không biết này miếng ngọc bài là cái gì ý tứ, nhưng nàng cùng Huyền Anh đã từng quen biết, biết rõ vô cùng có khả năng chính là Huyền Anh đều muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm kiếm ngọc bài, gocchuyenaudio.com. Vì vậy ban trúc thủy liền cùng Ninh Hương Nhược đã đạt thành giao dịch, ủy thác Ninh Hương Nhược đem ngọc bài mang đi ra giao cho Huyền Anh, hy vọng Huyền Anh vị này người ân oán phân minh, xem tại chính mình giúp nàng tìm được ngọc bài phân thượng, cứu mình đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ đó về sau, ngọc bài vẫn tại Ninh Hương Nhược trên người. Về sau, Ninh Hương Nhược về sau mới biết được chính mình mang ra ngoài là số 7 tổ chức thủ lĩnh ngọc bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng một mực không có cơ hội nhìn thấy Huyền Anh, cũng liền không có đem ngọc bài đưa cho Huyền Anh. Kỳ thật từ khi nàng đã biết trong tay ngọc bài là số 7 tổ chức thủ lĩnh tín vật về sau, sẽ không có đánh tiếp tính toán giúp đỡ ban trúc thủy chiếu cố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại nàng xem đến cái này cũng không tính toán bội bạc biểu hiện. Ban trúc thủy chính là thiên diện môn đại ma đầu, chính mình ân sư Tĩnh Thủy sư thái, chính là chết ở thiên diện môn dư nghiệt ba phân tam kỳ độc phía dưới, đối địch nhân căn bản cũng không tất nhiên nói cái gì đạo nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe mộng yểm thú nói, tại Thương Vân Sơn thượng không chỉ là chính mình mặt này ngọc bài phát sinh dị thường, phụ cận còn có một mặt ngọc bài phát sinh dị thường, yêu tiểu ngư bản năng cho rằng này khối là Ninh Hương Nhược trên người. Nàng nghĩ lầm rồi, giờ phút này Ninh Hương Nhược đang ở Nam Cương Ngư Long Trại, khoảng cách Thương Vân Sơn vài ngàn dặm đâu này, Mộng Yểm Thú cảm ứng được mặt khác một khối ngọc bài, là thuộc về Câm Nha Đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày trước đây Ưng Chủy Nhai đại chiến, Dương Nhị Thập tự Tây Phong Thành bến tàu sau khi rời đi, thê tử Lý Huyền Quân liền gặp con trẻ lúc khuê mật Câm Cô Nương. Câm Cô Nương lúc này đây theo Thiên Trì mà đến, chính là vì nghĩ cách cứu viện Thiên Diện Môn bị bắt những cái kia người, nhưng Thương Vân Môn chu vi chạm gác thập phần nghiêm mật, nàng mấy lần đều muốn trà trộn vào đến tìm hiểu tin tức, đều dùng thất bại chấm dứt, rơi vào đường cùng, đành phải mời Lý Huyền Quân hỗ trợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Huyền Quân không nghĩ Câm Cô Nương thượng Thương Vân Sơn chịu chết, nhưng lại không chịu nổi Câm Cô Nương cầu khẩn, cuối cùng đáp ứng hỗ trợ. Hôm sau, Lý Huyền Quân liền lên núi đến đây vấn an con của mình, Câm Cô Nương trải qua đơn giản dịch dung về sau, thì là hóa thân đã trở thành Lý Huyền Quân bên người một đứa nha hoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Câm Cô Nương cũng không ách, nàng có thể nói chuyện, đầu lưỡi của nàng cũng không phải tận gốc bị cắt đứt, chẳng qua là bị cắt rớt một nửa, thông qua nàng rèn luyện bồi dưỡng, nói chuyện phát âm cùng thường nhân không khác. Góc truyện audio.com, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng những năm gần đây này một mực ở giả câm vờ điếc mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luân hồi phong phía trước núi, Thương Vân đệ tử hơn phân nửa đều đuổi theo giết thiên giới thiên nhân lục bộ, toàn bộ luân hồi phong lộ ra cực kỳ vắng ngắt. Tại túy đạo nhân trong biệt viện, Câm Nha Đầu đang tại đối với sáng lên ngọc bài ngẩn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Thiên Trì thời điểm, Hoa Vô Ưu đã từng nói với nàng qua, trong tay nàng này cái ngọc bài, vô cùng có khả năng chính là ngày xưa nhân gian chiến thần Côn Luân trên người này miếng. Mấy năm gần đây ngọc bài thường xuyên sẽ bỗng nhiên không có tồn tại phát ra ánh sáng, lúc này đây ánh sáng so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều muốn mãnh liệt, làm cho nàng có chút thất thần, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nàng có trong nội tâm có một cổ phi thường cường liệt sự cảm, lúc này đây ngọc bài chấn động, khẳng định không thể tầm thường so sánh. Tù di giới tự động trong, Phượng Nghi cùng Diệp Tiểu Xuyên con dâu nuôi từ bé Thượng Quan Ngọc cũng ở đối với ngọc bài sững sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng Quan Ngọc nói, Phượng Nghi cô nương, đây là có chuyện gì? Phượng Nghi sắc mặt bỗng nhiên kích động lên, nói, có nhân lại lần nữa thổi lên vong linh kèn, lúc này đây so mấy tháng trước này một lần phải mạnh mẽ rất nhiều. Hắn ở đây triệu hoán, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng Quan Ngọc nói, triệu hoán cái gì, 7 miếng ngọc bài, Phượng Nghi nói. Không, hắn là tại triệu hoán ngủ say tại Hoàng Tuyền Chi Địa phạt thiên chiến sĩ vong hồn. Thượng Quan Ngọc thời gian dần trôi qua đã minh bạch một ít, nhưng nàng vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói. Vương Tại Sơn tiền bối truyền đến tin tức nhân gian đại chiến đã cáo một giai đoạn, một đoạn thiên nhân lục bộ chủ lực cũng bị đánh cho tàn phế, trốn vào Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, tương lai nhân gian vài năm chắc có lẽ không có cái gì chiến sự, nhân gian tu chân giả không đi Nam Cương tìm thiên nhân lục bộ phiền toái đã coi là không tệ, thiên nhân lục bộ còn sót lại căn bản không có khả năng chủ động lại khiêu khích nhân gian tu chân giả, nếu như đại chiến vừa mới kết thúc vong linh kèn tại sao lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị thổi lên, điểm này Phượng Nghi cũng rất kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủ hộ nhất tộc chức trách là thủ hộ nhân gian, chỉ có nhân gian tại sinh tử nguy cơ thời điểm mới có thể bị tỉnh lại, hiện tại tiến hành triệu hoán, rõ ràng không hợp với lẽ thường a hát. Thượng Quan Ngọc tiếp tục nói, ta còn có một việc nhi nghĩ mãi mà không rõ, góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Nghi nói, chuyện gì, Thượng Quan Ngọc nói, cho dù hiện tại hoàn thành triệu hoán nghi thức lại có thể tỉnh lại bao nhiêu người đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Nghi nói, thủ hộ nhất tộc có hơn 3.400 người. Thượng Quan Ngọc nói, thủ hộ nhất tộc có bao nhiêu người, người đã sớm cùng ta đã từng nói qua, ta nghĩ nói chính là, những người này đang không có thức tỉnh lúc trước, ai cũng không biết tung tích của bọn hắn cùng thân phận. 6.000 năm trước đại hạo kiếp, nhân gian tu chân giới bị toàn diệt, phàm nhân cũng tử thương hơn phân nửa, dưới mắt lại vừa mới đã trải qua ưng chùy nhai đại chiến, nhân gian lại chết không ít người. Thủ hộ nhất tộc huyết mạch người thừa kế, có hay không khả năng tại khóa trước đại chiến trong đã sớm trong lúc vô tình chết sạch? Có lẽ tại 6.000 năm trước cũng đã chết sạch, người đăng trang lần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.